Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không vui thì không nói, còn xoay người rời đi. Tao không phải là đang ghen tuông hay sao? Tổng hợp 3 điểm nêu trên, bà Khải Tiền có thể khẳng định kết luận làm người ta khó có thể tiếp nhận chính là Cận Thừa, có thể là một gã gai già. Thật là phí của trời. Đầu năm nay người đàn ông hơi ưu tú một chút, không phải đã có vợ thì chính là gai. Thật là thiên lý ở chỗ nào cơ chứ? Cô nghe được từ nội tâm mình phát ra tiếng thở dài thật sâu. Ngay sau đó trong tai nghe được anh đang hỏi. Tại sao lại than thở? Ủa, mình than thở có lớn tiếng như vậy sao? Bày tỏ thất vọng rõ ràng như vậy à? Không có gì, Cận tiên sinh. Cô đột nhiên phát ra âm thanh nũng nịu, cả người đột ngột nhào lên người của Cận Cát. Cận Thừa bị động tác nhào đến của cô làm cho ngã về phía sau lưng đụng vào, chỗ lưng tựa sofa. Mới chế trụ được lực đánh không nhỏ, anh ngạc nhiên cúi đầu nhìn cô gái nhỏ giống như mèo con cọ sát vào trong lòng mình. Rõ ràng bị hành động của cô làm phát hoảng. Cận là nũng nịu yêu kiều gọi họ của anh. Cái gọi này thật đúng là gợi cảm. Tiếng nói mềm mại giống như tiếng rên rỉ sầu triền miên, vướng bận liên tiếp, làm cho người ta miệng khô lưỡi khô, suy nghĩ ra những hình ảnh hạn chế. Đôi tay ngọc thon thon, ngón trỏ sơn màu vàng nhạt, dọc theo kia sơ mi chậm rãi lướt dọc xuống, từ thắt lưng giàn chắc kéo dài tới bờ ngực vững chãi. Chật chật, người đàn ông này hình thể thực không phải là ưu tú bình thường. Cơ bắp bên dưới lớp quần áo hạ chặt thật hữu lực, không hiểu có sáu muối hay không, thật muốn thoát ra để thưởng thức một chút. Em muốn say à? Anh thấp người xuống, hơn giọng hỏi. Bàn tay to nhanh chóng tóm lấy đôi tay mềm mại không ngoan của cô, cùng với bàn tay nhỏ bé trắng mịn như ngọc lần đầu tiên thân mật tiếp xúc. Cho dù là thánh nhân cũng sẽ không chịu nổi cô gái nhỏ ngông nghênh, tựa như báu vật trời sinh này kích thích đi. Huống chi anh còn không phải là thánh nhân. Anh yêu à, đừng lạnh nhạt như thế mà. Cho dù bồi dưỡng tình cảm, chúng ta cũng phải bồi dưỡng thời gian thật dài. Có muốn càng tiến thêm một bước hay không anh? Không phục thật mà. Giải cá chất lượng tốt như vậy, làm sao có thể làm sai vị trí? Không, cô nhất định phải đưa anh từ suy nghĩ lệch lạc kia cáo về mới được. Vì tình phúc của toàn bộ phụ nữ, nào sợ hy sinh nhan sắc. Cũng ở đây không tiếc. Với em muốn như thế nào đây? Cận Thừa thu lại vẻ kinh ngạc, cúi mắt. Vẫn như núi Thái Sơn tựa lưng vào ghế sofa. Bàn tay to vẫn gắt gao nắm giữ bàn tay nhỏ bé của cô, để ngừa cô ở nơi khác đốt lửa. Đều có thể, chỉ cần anh nói muốn thế nào thì em sẽ phối hợp như thế ấy. Mà Khải Tuyền đem hết toàn lực dụ dỗ, cho lời nói giấu giếm nội dung dẫn dụ, nào đó mơ màng, đến ngay cả ngữ khí kiểu mị kia cũng có thể làm cho người ta tim đập gia tốc. Một bàn tay khác, không bị khống chế càng lớn mật tìm được phía sau lưng anh. Tại cơ bắp lưng rắn chắc kia, mân mê sửa soạn, cuối cùng còn không nhịn được nhá một cái. Xúc cảm thật tốt, cô chợt chợt tán thưởng. Đột nhiên phát hiện người đàn ông đang bị mình quấy rầy sau nghi ngay câu đó, thân hình cao lớn rõ ràng cứng đờ, cả người phát ra một cơn tức giận kỳ lạ cùng khoảng cách. Kế tiếp cô bị anh không chút khách khí đẩy ra. Có lầm hay không? Bị đẩy ra. Cô kinh ngạc trừng mắt nhìn người kia đang có sắc mặt không tốt lắm, nói rõ to tâm tình thực khó chịu, rất khó tin tưởng mình lại bị anh đẩy ra. Ngẫm lại nơi này có bao nhiêu người đàn ông muốn có ý định âu yếm, đều bất hạnh không có cơ hội xuống tay, mà anh lại không chút do dự cự tuyệt cô. Xong rồi, anh không chỉ có ý nghĩ lệch lạc, còn có chết cũng không hối hận. Đang lúc mặc Khải Tuyền uể oải không thôi, một bàn tay to phút chốc nâng chiếc cằm khéo léo của cô lên, khiến cho cô ngẩng đầu lên. Trước mặt vị Cận tiên sinh chính nhân quân tử kia, luôn nghiêm cẩn tự hạn chế, không kiêu ngạo không nóng nảy, từ hồi như chưa bao giờ biết giận, phẫn nộ lo lắng, cảm tức là cái gì. Đem một phần mọi tóc đều nắm giữ tinh chuẩn, giờ phút này sắc mặt khó coi đến cực điểm, một đôi mắt tràn đầy lửa giận lạnh lẽo trừng mắt nhìn cô. Xem ra em thực thích khiêu chiến đến cực hạn, nhưng có một số việc em vẫn là đừng giả mạo muội, khiêu chiến thì tốt hơn, bởi vì hậu quả không phải là chuyện mà em có thể gánh vác. Anh lạnh giọng nói. Cô bé, em hiểu chưa? Lời này có ý gì? Quá là thâm ảo đi. Mà Khải Tiền cực kỳ muốn hỏi rõ ràng, nhưng khi chạm vào đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo của anh thì bỗng nhiên tự động không thể cất tiếng. Không biết vì sao đối mặt với vị Cận tiên sinh trước mắt, đột nhiên trở mặt này cô lại phát hiện chính mình tràn ngập cái loại tình cảm không chút sợ hãi. Hơn nữa của trong mắt anh đọc được bốn chữ nghiến răng nghiến lợi. Thế ra anh nhìn cô đã chán ghét đến nồng nỗi nghiến răng nghiến lợi rồi. Ồ, lần này thật là thảm. Từ ngày khi cô bị quấy rầy, Cận Thừa cũng không xuất hiện ở giấc mơ New York nữa. Mà Khải Tiền đối với gương mặt trong chiếc gương trong toilet chậm rãi rửa tay, nghĩ về người đàn ông kia, cô cho tới bây giờ vẫn chưa nôn nóng như thế đối với bất kỳ một vị khách nào. Có biết anh hiện tại có phải đã trở lại giới quán bar gay nữa hay không? khả năng hàng đêm lưu luyến ở những nơi dành cho đồng tính luyến ái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net